Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Dương Tam ngồi ở trên sofa, tư thái nhàn nhã đến phảng phất nơi này là chính nàng ra giống nhau. Đường Ngộ tinh thần rung lên, nói, ngươi là tới tìm ta nấu cơm sao? Dương Tam ngẩn ra một chút, tinh xảo khuôn mặt hiện ra một mặt chán ghét. Ngươi là nói trên bàn những cái đó. Xin lỗi, ta không ăn cơm heo, đây là đồ tham ăn quật cường. Chương 162 ở có Từ Xuân Thâm tùy thời cho nàng khai tiểu táo dưới tình huống. Dương Tam liền không chịu lại tạm chấp nhận, nàng lại không phải bánh bao thịt, cái gì đều không chọn. Đường Ngộ làm được đồ vật bán tương là thực hảo. Có lẽ là bởi vì tâm tư của hắn đều dùng ở tính kế nhân thân thượng. Đồ ăn nếu như người, mang theo một cổ siêu vị, ở Dương Tam trong mắt, không hề nghi ngờ là cơm heo. Đường Ngộ mặt trừ trừ, ngực khẩu một cổ vô danh chi hỏa bốc lên. Hắn từ nhỏ ở liệu lý một đạo thượng liền rất có thiên phú. Hắn các fan thậm chí có nguyện ý vì hắn một đạo bông cải thượng vạn khối. Nhưng mà hắn đồ ăn ở Dương Tam trong mắt lại chỉ rơi vào một cái cơm heo đánh giá. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn tay nắm chặt thành quyền, từ đại thân xuống bếp chỉ là chơi phiếu. Ta tưởng chủ nghệ của ta hẳn là không thua hắn, hắn nhịn không được hoài nghi. Dương Tam là muốn trước đả kích hắn, chơi dục túng cố bắt này một bộ. Nếu không phải vì thủ nghệ của hắn, nàng đại buổi tối chạy tới hắn nơi này làm cái gì? Đừng nói với hắn. Chỉ là vì Dạ Đà Mani, Dương Tam không chút để ý biểu tình thu lên. Vẻ mặt không vui nói, bắt người chủ nghệ cùng Xuân Thâm so, đó là vũ nhục hắn, người này mặt cũng quá lớn đi. Đường Ngộ trong lòng hoa chứ hỏa, trên mặt lại chỉ có thể bày ra ôn hòa bộ dáng. Dương Đại Sư ngài đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, Dương Tam cũng là gặp qua Tây Thi. Vị kia thật là xem qua khó quên đại mỹ nhân. Nàng tự hỏi một chút, nói, ta cảm thấy hắn so Tây Thi đẹp, Từ Xuân Thâm càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Hơn nữa hắn còn thực mỹ vị. Đường Ngộ giáp mặt bị chụp một chén cẩu lương, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, không biết Dương Đại Sư đêm khuya lại đây, có gì chuyện quan trọng? Hắn cường điệu ở đêm khuya hai chữ bỏ thêm trọng âm ni. Dương Tam nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nga, xem ngươi khó chịu, tưởng tấu ngươi một đốn, này lý do, thập phần đơn giản thô bạo, còn hết sức đúng lý hợp tình, liền phảng phất nàng chỉ là lại đây chào hỏi một cái mà thôi. Đừng nói giỡn, ta không biết ta là nơi nào đắc tội ngài. Trong tiết mục ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt, Đường Ngộ mặt cũng lạnh xuống dưới. Hắn hiện tại cũng coi như xem minh bạch người tới không có ý tốt. Giây tiếp theo. Nguyên bản ngồi ở trên sofa Dương Tam thoáng hiện đến trước mặt hắn. Đường Ngộ phản xạ có điều kiện mà muốn lui về phía sau một bước. Nhưng mà hắn tốc độ lại xa xa so ra kém Dương Tam. Dương Tam tay trực tiếp xuyên thấu hắn ngực. Đường Ngộ mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng hắn có thể nhìn đến Dương Tam tay thọc tiến ngực. Lại không có cảm giác được nửa điểm đau đớn. Thậm chí không gặp huyết. Đây là hắn ảo giác sao? Dương Tam đem giấu ở Đường Ngộ trong cơ thể đồ vật đào ra tới. Kia đồ vật nhìn như là rách nát mai rùa, mặt trên ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái lạc tự. Tự tràn ngập cổ xưa ý nhị, chung quanh hoa văn có loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Chỉ là xem một cái, liền làm người có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, ở nhìn thấy thứ này thời điểm, nàng bừng tỉnh đại ngộ, lạc thư, nãi bẩm sinh linh bảo. Có thể suy đoán thiên đạo huyền cơ, khó trách lấy nàng cùng Từ Xuân Thâm tu vi, đều không thể bấm đốt ngón tay ra Đường Ngộ lai lịch. Rốt cuộc ở bói toán một đạo thượng, lạc thư mới là nghiệp giới đại nghiêu, bọn họ múa rìu qua mắt thợ, tự nhiên muốn vấp phải trắc trở, nguyên lai Đường Ngộ bàn tay vàng là này lạc thư a. Nàng hai ngày này cũng làm người điều tra một chút Đường Ngộ tình huống. Biết hắn đem tiền cầm đi đầu tư vài loại danh điều chưa biết công ty. Nghĩ đến là từ này lạc thư nhìn thấy cái gì, Bất quá này Lạc Thư, đều không phải là hoàn chỉnh bẩm sinh linh bào, chỉ là một khối trung tâm mảnh nhỏ thôi. Thực hảo, thứ này thực thích hợp lấy tới luyện chế nàng pháp khí. Nàng cũng liền không cần như vậy vất vả mà tìm kiếm vũ quang thần thủy. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đường Ngộ ở nửa năm trước, bởi vì cậy người khác bạn gái, mà bị đương sự tìm tới môn tới hung hăng mà tấu một đốn. Mặt mũi bầm dập, ở hắn té lăn trên đất khi, bàn tay không cẩn thận bị này Lạc Thư mảnh nhỏ gây thương tích. Lạc Thư do đó tiến vào hắn trong cơ thể, hắn cũng thông qua Lạc Thư mảnh nhỏ, thấy được rất nhiều đứt quãng tương lai. Đường Ngộ bằng vào điểm này, kết bạn vài cái tương lai đại nhân vật, lại sử biện pháp tiến vào tương lai kim bài người đại diện Phương Tỷ trong mắt. Chịu nàng trọng phùng, đạt được không ít tài nguyên, nhưng mà ở tham gia Tử Cấm Đỉnh tiết mục sau. Sự nghiệp của hắn liền không phía trước như vậy xuôi gió xuôi nước. Phương Tỷ bị bắt, hắn lúc trước nói hạ đại ngôn cũng bay. Đường Ngộ tuy rằng nội tâm nôn nóng, lại không đến mức mất đi lý trí, bởi vì hắn tự giác còn có át chủ bài. Cho dù đối mặt Dương Tam cũng không giả, nhưng mà hắn trong mắt át chủ bài, lại bị Dương Tam dễ như trở bàn tay mà cầm đi. Đường Ngộ khóe mắt muốn nứt ra, trả lại cho ta, đem vật kia trả lại cho ta. Lạc Thư mảnh nhỏ rời đi hắn trong cơ thể, làm hắn thân mình lập tức hư nhược rồi xuống dưới, thình thịch một tiếng. Trực tiếp hung hăng ngã trên mặt đất, tay phí công mà bắt lấy không khí, nếu không phải Dương Tam lại đây khi liền thiết cái kết giới. Này một quăng ngã tạo thành động tĩnh chỉ sợ phải bị dưới lầu khiếu nại nhiễu dân. Dương Tam nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Thư mảnh nhỏ, ngữ khí bình tĩnh, ngươi liền thứ này cũng không biết là cái gì, không biết xấu hổ nói là của ngươi, ngươi đại khái không rõ ràng lắm đi. Mỗi một lần ngươi vận dụng thứ này, đều yêu cầu trả giá đại giới. Loại này đại giới giống nhau đều là sinh mệnh căn nguyên, nàng nhịn không được rung đùi đắc ý. Thật cho rằng bầu trời có như vậy nhiều rớt bánh có nhân sự tình sao? Nếu Đường Ngộ có chút tu vi cũng liền thôi. Cố tình hắn chỉ là người thường, không có pháp lực thúc dục, chỉ có thể thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Cũng chính là Lạc Thư đều không phải là cái loại này tà ác pháp khí. Đổi làm mặt khác, đến bây giờ sớm bị nuốt đến da lông không còn, Đường Ngộ hiện tại sẽ lập tức suy yếu xuống dưới. Cũng là vì Lạc Thư lập tức từ trong thân thể hắn rời đi duyên cớ. Không có khả năng, Đường Ngộ sắc mặt hôi bại, cứ việc hắn không ngừng nỉ non lời này, lại thống khổ mà ý thức được Dương Tam lời này khả năng tính rất lớn. Trong thân thể hắn suy yếu vô pháp gạt người, này nơi nào là bàn tay vàng, căn bản là bùa đòi mạng. Dương Tam đem mảnh nhỏ thu lên, nhìn phía Đường Ngộ, sau đó ánh mắt nhịn không được bị đầu của hắn cấp hấp dẫn. Nàng mí mắt rực rực, Đường Ngộ nguyên bản tươi tốt đầu tóc, trực tiếp chọc một khối, hơn nữa chọc đến vẫn là trung gian vị trí, nhìn chính là điển hình địa trung hài. Má ơi! Liền tính là từ xuân thâm như vậy nhan giá trị, cũng chịu đựng không nổi địa trung hải tạo hình, càng miễn bàn Đường Ngộ. Dương Tam rất muốn cười, véo chỉ tính một chút, bởi vì không có Lạc Thư quấy nhiễu. Lúc này thiên cơ rõ ràng mà hiện ra tới, Đường Ngộ sử dụng Lạc Thư như vậy nhiều hồi, thọ mệnh lại chỉ giảm bớt 10 năm, so nàng dự đánh giá muốn thiếu. Xem ra, Lạc Thư so với hắn tưởng tượng càng phúc hậu một chút. Ngay từ đầu thu thù lao là tóc, phòng chừng đến tóc thu một bộ phận, mới có thể ngược lại vận dụng sinh mệnh căn nguyên. Nàng dùng thương hại biểu tình nhìn thoáng qua hồn nhiên bất giác Đường Ngộ. Này đến sử dụng bao nhiêu lần, mới có thể chọc thành như vậy. Này tạo hình, cũng coi như là đoạn tuyệt Đường Ngộ giới giải trí chi lộ. Hoàn toàn không cần nàng thêm vào ra tay, hắn liền được đến báo ứng, xem ở thuận lợi được đến Lạc Thư mảnh nhỏ phân thượng. Dương Tam, hảo tâm, mà nhắc nhở Đường Ngộ, người nhưng đến hảo hảo bảo trọng thân thể, sống lâu mấy năm, miễn cho sau khi chết đến địa phủ chung chịu tội. Đường Ngộ có chút mờ mịt mà ngẩng đầu. Hắn lại không có giết người phóng hỏa, nhiều nhất chính là ngáng chân. chẳng lẽ còn có thể hạ 18 tầng địa ngục sao? Dương Tam nói, cử đầu ba thước có thần minh, ngươi thật đưa ngươi bịa đặt Hắc Liêu Hắc Mạnh Bà sự tình không ai phát hiện sao? Nói không chừng Mạnh Bà hiện tại đang ở dùng Diêm Vương luân hồi cảnh xem ngươi quá vãng đâu. Mạnh Bà không mang thù, nhưng đầu trâu mặt ngựa cùng Diêm Vương nhưng mang thù, nàng hướng về phía hắn lộ ra điểm mỹ tươi. Cười, cho nên muốn nỗ lực sống sót a, Đường Ngộ sắc mặt chuyển vì xanh mét. Môi nhu động, không thể tin tưởng mà nhìn Dương Tam môn sơ là hắn xử lý giải cái kia ý tứ sao? Dương Tam ý tứ là, vị kia Mạnh Bà, là địa phủ ngao chế canh Mạnh Bà. Mạnh Bà, này, sao có thể, nghĩ đến chính mình đắc tội thật sự thần minh, Đường Ngộ vô pháp tự giữ mà run rẩy. Hắn sở hữu tự tin, hy vọng, tại đây một khắc dập nát thành cặn bã, hắn theo bản năng mà muốn xin tha, lại ngẩng đầu, cũng đã không thấy Dương Tam thân ảnh, còn thừa dài lâu thời gian. Hắn đem suốt ngày hoảng sợ, cái gọi là dao cùn ma thịt không ngoài như thế, thành công đe dọa Đường Ngộ một phen, Dương Tam tâm tình thoải mái tới rồi cực điểm, càng miễn bàn này một chuyến nàng còn phải tới rồi Lạc Thư mảnh nhỏ. Dù sao đến nàng trong tay, liền không có bị lấy về đi đạo lý, liền tính là nữ oa nương nương ra mặt thảo muốn cũng giống nhau. Nàng đem này tin tức tốt nói cho Từ Xuân Thâm. Từ Xuân Thâm bừng tỉnh, nguyên lai là Lạc Thư A, tuy rằng này Lạc Thư đều không phải là hoàn chỉnh. Lại cũng có thể từ giữa nhìn trộm đến không ít thiên cơ. Bại cấp Lạc Thư, không ngoan, Dương Tam nói, ở luyện thành pháp khí phía trước sử dụng một chút hảo. Ta còn không có dùng quá bẩm sinh linh bảo đâu, so với nhìn đến thiên cơ. Nàng đối với sử dụng bẩm sinh linh bảo một chuyện hứng thú lớn hơn nữa một chút. Rốt cuộc bẩm sinh linh bảo số lượng không nhiều lắm, sờ một chút đều tính kiếm được. Từ Xuân Thâm ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng này Lạc Thư là mảnh nhỏ, nhưng nói như thế nào cũng là bẩm sinh linh bảo. Kết quả Dương Tam như cũ không chút do dự chuẩn bị lấy tới làm pháp khí. Không phải giống nhau phá sản, bất quá hồi tưởng khởi Dương Tam thường xuyên đem công đức chi khí lấy đảm đương gia vị. Hắn lại cảm thấy này thực Dương Tam môn sơ. Dương Tam đem chính mình linh lực rót vào Lạc Thư bên trong, thúc giục nó, mỗi người trong cuộc đời có được rất nhiều nhân sinh ngã rẽ. Nghĩ sai thì hỏng hết liền có thể thay đổi chính mình tương lai. Cho nên mới có 3000 thế giới cách nói. Lạc Thư, ta có thể nhìn đến sở hữu khả năng tính, bất quá giống Đường Ngộ như vậy người thường. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn đến một loại khả năng tính. Rõ ràng, hắn đem cái loại này khả năng tính coi như chính mình tương lai. Cũng tin là thật, Dương Tam khép lại mắt, trước mắt hiện ra vô số mảnh nhỏ, hoảng đến đầu người vượng, nàng vô tình muốn xem chính mình tương lai. Không biết tương lai, mới có thăm dò Lạc Thú A, người quen nàng cũng không xem. Cuối cùng nàng đơn giản dùng Lạc Thư xem thế giới này tương lai. Tốt xấu xem một chút tương lai thế giới hủy diệt không? Nếu là hủy diệt, nàng liền đem phòng ở đều bán. Hảo đúng lúc ngăn tổn hại. Nghĩ đến điểm này, nguyên bản chỉ là ngoạn ngoạn Dương Tam lập tức nghiêm túc đi lên. Nàng ngưng thần nhìn kỹ, bắt giữ có thể nhìn đến quầng sáng. Vô số tương lai mảnh nhỏ chung, đều chiếu ra cùng cây thân ảnh. Này thụ cao ngất trong mây, có được màu tím hành làm, màu vàng trái cây, khai ra màu đen đóa hoa, có trưởng thành với dung nham bên trong, có từ trong biển rút thủy dựng lên, vô luận cái nào thế giới, đều có được kiến mộc, phảng phất là mệnh chung chú định giống nhau. Dương Tam trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà tìm kiếm nàng cùng bánh bao thịt thân ảnh. Cái thứ nhất thế giới. Bánh bao thịt dựa vào dưới tàng cây, ngủ rồi, nàng chưa từng tìm được bánh bao thịt. Cái thứ hai thế giới, nàng ngồi ở kiến mộc tán cây thượng, tay như là muốn đem ngôi sao vớt ở trong tay. Thế giới này, tắc biến tìm không được bánh bao thịt. Cái thứ ba thế giới, bánh bao thịt bày một đống thức ăn ở thụ bên cạnh. Trong tay còn vê một nén nhang, để từ thế giới, này vô số thế giới. nàng cùng bánh bao thịt chỉ có thể tồn tại một cái. Dương Tam chợt đầu tê dần, nguyên bản vờn quanh nàng quầng sáng biến mất, những cái đó tương lai mảnh nhỏ đều không thấy, nguyên bản quang hoa lưu chuyển lạc thư mảnh nhỏ mất đi ánh sáng. Đã vô pháp đi thêm bói toán một chuyện, Dương Tam sắc mặt tái nhợt, nàng cùng bánh bao thịt, chú định có một cái muốn trở thành kiến mộc. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía che lấp không được trên mặt lo lắng Từ Xuân Thâm. Ngơ ngẩn nói, nguyên lai bánh bao thịt thật sự không phải ngươi tư sinh tử a, đều thành kiến mộc. Tuyệt đối là nàng thân sinh đệ đệ. Chương 163 Từ Xuân Thâm biểu tình trở nên vi diệu lên. Có chút bất đắc dĩ đỡ chán, ta cho rằng về này vấn đề, chúng ta đã sớm đạt thành chung nhận thức chỉ là bởi vì hắn làm thanh đế thân phận khi đã từng dùng chính mình linh lực thúc dục bánh bao thịt này mà mani bánh bao thịt trong cơ thể. Có được hắn lực lượng, đối hắn có tiềm thức thân cận chi ý, lúc này mới vừa thấy mặt liền kêu hắn mụ mụ, đến nỗi Dương Tam, mới ra thế nàng, trong cơ thể lực lượng càng thuần túy một ít, cũng càng tiếp cận thanh đế. Nhưng ngay lúc đó hắn vì khôi phục thực lực, không có ngủ say, mà là lựa chọn chuyển thế, thuận tiện tiến hành rèn luyện. Dương Tam có ký ức sau, nơi nơi ăn, lực lượng tương đối mà nói hỗn tạp rất nhiều. Dương Tam chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, kia khẳng định là ngươi lầm đạo sư phó. Sư phó sẽ không gạt ta, đối với sư phó, nàng vẫn luôn có mê giống nhau tín nhiệm mà ni. Hết chương.